Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân ép tới không thở nổi. Dưới lúc đó trong tay của Thị Hoa chuyển động, cảm giác được như có một nguồn năng lượng đang kéo lấy thứ mà cô đang ôm. Là ai đang muốn giằng con trai khỏi tay của cô? Không được. Thị Hoa càng gồng mình giữ chặt thì lực kéo lại càng mạnh hơn. Hững một cái, đứa trẻ liền tuột tay khỏi cô. Cô ta choàng tỉnh dậy, hai tay chí với trước mặt. Điều đầu tiên cô ta nhận ra là không thấy đứa con đâu cả. Tim phổi liền thi nhau đập thình thịch. Bỗng có người ló vào nhìn cô, là anh Nam. Thiếu chút nữa thì Thị Hoa đã gào lên. Nếu không thấy trong tay của anh đang bế đứa con trai ngủ ngon lành. Trông vẻ mặt thất thần của vợ, anh lo lắng rồi hỏi: em làm sao mà mồ hôi nó lại vã ra như vậy? Sốt hả? Thị Hoa vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Cô ta ôm ngực thở, còn tưởng chỉ mới vừa nhắm mắt. Mở mắt ra ấy vậy mà trời đã sáng từ bao giờ. Nhớ lại lúc tối cô ta còn chưa hết sợ, âm thanh thổn thức vẫn văng vẳng ở trong đầu. Nếu không có chồng vào đánh thức, chắc cô ta bị nó đẻ đến chết. Nó ở đây có khi chính là hồn ma của đứa trẻ vừa sảy. Thì Hoa dùng mình nghĩ, sợ rằng cái nhà này bị nó ám rồi cũng nên. Mà lần sau ngủ em cũng đừng ôm con như vậy. Lại thấy chồng, Thị Hoa lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô. Anh mà không sang thì em làm cho con chết ngạt mất. Trẻ cũng không có lạnh mà lại đi đắp chăn kín mít như vậy. Con thì đang khó thở được chứ, ôm thì chặt không bế ra được đi này. Nghe chồng trách như vậy thì Hoa càng nghĩ tợn. Cô ta lờ mờ đoán ra rằng nó đang nhắm vào con cô ta. Chuyện này không biết giải thích thế nào cho anh chồng hiểu. Cô ta thì tính sẽ là mời thầy về trừ ma, nhưng đàn ông ít người mê tín. Chồng cô ta nếu không có lý do chính đáng sẽ không đồng ý. Còn nếu nói không khéo, cô ta sẽ có thể bị nghi ngờ. Thế là trong một buổi sáng hôm đó, thì Hoa để con ở nhà cho chồng chăm, còn mình lấy cớ sang nhà đẻ. Đầu tiên cô ta đi vào trong viện khám. Bác sĩ ở đó thông báo cái thai đã chết lưu. Sau khi tiến hành lấy cái thai ra, cô ta sẽ chảy máu ít ngày nữa, nhưng không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo thì Hoa đi dò hỏi về việc mời thầy cúng. Qua hỏi thăm một vài người bạn, cô ta biết được một ông thầy rất cao tay, chuyên môn xem nhà mồ mả giải quyết những vấn đề về tâm linh. Nói một cách dân dã thì là bắt ma. Thị Hoa lần theo địa chỉ, tới ngách 1031 đường đuôi cá, thêm một tòa nhà chung cư. Lên tầng 3 đi về phía tay phải, căn hộ thứ hai là nhà thầy cúng kia. Cô ta gõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở. Đó là một đứa trẻ chạc 10 tuổi. Nó hỏi lại cô tìm ai, Thị Hoa liền đáp: cho cô gặp thầy Cường. Thằng bé liền để cô ta vào. Bên trong sáng sủa, có một chiếc đèn đặt trước cửa sổ. Người ngồi cạnh bàn nhìn thấy Thị Hoa đi vào liền đứng dậy, nét mặt dễ chịu, dáng vẻ nhã nhặn, ra hiệu mời cô ta ngồi rồi nói: tôi là Cường. Nghe cô nói thì có vẻ là đã biết về tôi. Không rõ cô tới đây tìm tôi việc gì. Thầy làm ơn làm phước cứu mẹ con tôi, chứ không sớm muộn chúng tôi cũng bị nó hại chết. Thị Hoa thống khổ đáp. Đúng lúc thằng bé đi rót cốc nước để xuống trước mặt cô ta, xong xuôi nó ngồi bên cạnh của thầy, trông có vẻ hóng hớt chuyện. Thầy Cường không bị lời nói của cô ta làm cho hấp tấp, thản nhiên thầy liền hỏi tiếp: nó là cái gì? Một đứa trẻ. Thị Hoa ấp úng đáp: nó xuất hiện trong nhà tôi cách đây nửa tháng. Con trai tôi bị nó ám rất nặng, suýt nữa thì chết. Chuyện đó là thế nào? Thầy Cường động tâm hỏi. Thì Hoa thuật lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trong ngôi nhà. Cô ta chỉ không nói đó có phải là đứa con chưa thành hình của mình hay không. Chốt lại một câu rằng cái vong kia là của một đứa trẻ xa lạ và nó muốn hại con của cô ta. Thầy Cường nghe rất chăm chú, hai đầu mày nhíu chặt lại. Rồi như quyết định, thầy liền đứng dậy nói với Thị Hoa: mau dẫn tôi đến đó, nếu không nhanh sẽ không kịp mất. Không cần sắm sửa gì sao? Cô ta ngạc nhiên hỏi. Không cần. Thầy Cường dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Thị Hoa lấy làm lạ, chưa hỏi được gì mà gấp gáp như vậy, thậm chí không cần mang theo đồ đạc lễ ngài, có thể tin được hay không? Rất nhanh hai người bước tới gần căn hộ chung cư của cô ta. Dọc đường thì Hoa vẫn còn nghi hoặc, sợ mình gặp phải thầy lừa đảo, chưa biết thế nào đã dẫn về nhà. Dạo gần đây đang rộ lên tin đồn thôi miên cướp của, nghĩ mà cô cứ thấp thỏm không yên. Nhưng nhìn từ dáng dấp đến diện mạo của người kia, phải nói là không giống lừa đảo, mà cũng không giống thầy cúng. Ngược lại cảm giác rất đáng tin.